Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 96, góc truyện audio.com. Chương 96, anh muốn đi ngủ, ngoan nào, đừng ồn nữa. Nhà hàng Gordon một phòng riêng vô cùng sang trọng, một bàn đầy đồ ăn ngon, nhưng Quách Cao Minh ăn rất hạn chế, đặt dao dĩa xuống, tay phải cầm một ly sữa có chút căng thẳng, nhấp một ngụm, sau đó lén lút liếc mắt nhìn người phụ nữ ở phía đối diện. Anh không ăn chút gì cả. Kiều Bích Ngọc do dự một chút, không chịu nổi mà mở miệng nói. Quách Cao Minh, anh muốn làm gì vậy? Cô vừa nãy ở tập đoàn IP, em, cờ đợi người thì bị anh nhìn thấy, không? Hiểu ra sao kéo đến nơi này, anh bảo quản lý mang lên một bàn đầy đồ ăn nhưng lại ngồi đó với vẻ mặt đăm chiêu từ đầu đến cuối. Anh không ăn gì cả. Quách Cao Minh dựa người vào ghế, lông mày khẽ cau lại để lộ vẻ chán nản, anh nhìn đống đồ ăn phong phú trên bàn với vẻ mệt mỏi, như thể không có hứng thú với món nào cả. Nghe thấy giọng của cô, anh ngẩng đầu nhướng mắt nhìn người phụ nữ ngồi ở phía đối diện. Anh hôm nay có rất nhiều điểm kỳ quái, ánh mắt như thiêu đốt nhìn thẳng vào cô không chút do dự. Khóe môi anh mím lại, dường như đang không biết nói lời gì. Tỉnh tỉnh tỉnh, đột nhiên một hồi chuông điện thoại lanh lảnh vang lên ở bên phía bàn trà riêng. Kiều Bích Ngọc giật mình, ngay lập tức đứng dậy đi về phía bàn trà. Chắc chắn là Châu Mỹ Duy gọi điện cho cô. Động tác của Quách Cao Minh đã nhanh hơn cô, anh nhanh chóng đi về phía trước, cầm lấy điện thoại ở trên bàn trà, trực tiếp bóp vỡ, tắt nguồn, điện thoại tối thui, tiện tay quăng chiếc điện thoại màu trắng lên ghế sofa. Kiều Bích Ngọc đứng bật dậy, vô cùng giận dữ. Anh làm gì vậy? Đó là bạn của tôi. Cô mới than phiền được một nửa, anh đột nhiên duỗi tay ôm lấy eo cô. Kiều Bích Ngọc sững sờ cả người. Anh cứ như vậy ôm cô. Kiều Bích Ngọc bị đẩy ngồi lên ghế sofa, cô cúi đầu xuống, hơi mở mắt ra nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi. Đầu của Quách Cao Minh gối lên chân cô, mặt áp vào vùng bụng mềm mại của cô, hai tay ôm eo cô, anh nằm trên ghế sofa rộng rãi, sau đó, tiếp đi, này, hai má cô đỏ ửng lên lúng túng gọi anh. Anh không hề đáp lại, hơi thở dài và nhẹ, có vẻ như anh đang rất mệt và muốn nghỉ ngơi một chút. Quách Cao Minh, cô hạ giọng và gọi tên anh lần nữa. Không biết là do anh không để ý, hay là thực sự đang mệt, anh cứ như vậy dùng cô làm gối. Kiều Bích Ngọc lộ rõ vẻ bối rối, xấu hổ, cô nhìn quanh căn phòng riêng sang trong xa xỉ này, rồi cụp mắt xuống nhìn người đàn ông đang nằm trên đùi mình, mặt đỏ bừng bừng. Người này muốn làm cái gì vậy, cái gì cũng không nói. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt anh, Kiều Bích Ngọc nhìn một cách thất thần, khó hiểu. Cô cũng không phải là mê giai, nhưng người đàn ông này khiến cho người khác không thể rời mắt khỏi vẻ tuyệt đẹp của anh ta. Khuôn mặt lai giữa hai dòng máu Á, U, đường nét rõ rệt, nét mặt sâu sắc, làn da trắng nõn, dáng người cũng rất chuẩn. Chắc chắn, khiến phụ nữ phải hét lên vì si mê, chưa kể anh xuất thân là thiếu gia nhà họ Quách và những mánh khóe vô cùng tàn nhẫn. Người đàn ông như vậy mà lại là của cô. Ánh mắt của Kiều Bích Ngọc có chút bối rối, cô sẽ không bao giờ quên người đàn ông như anh, rất nguy hiểm. Kiều Bích Ngọc chắc chắn rất sợ anh. Cao Minh thường nhốt cô ở trong nhà, sao anh ta có thể đưa cô? Em, xuống tâm hầm, vài giọng nói ở bên ngoài phòng riêng truyền đến. Kiều Bích Ngọc mặc dù nghe không rõ, nhưng cô cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Cô vừa ngẩng đầu lên thì cửa đã bị người ta mở toang ra. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, bốn mắt chạm nhau, Lục Khánh Nam đứng ở ngoài cửa phòng riêng trợn to hai mắt nhìn về phía sofa một cách quái lạ. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc ngượng ngùng, cúi đầu xuống nhìn Quách Cao Minh đang nằm trên đùi mình, mở miệng định nói gì đó với Lục Khánh Nam, nhưng cô vẫn chưa kịp nói. Két, cửa phòng riêng bị Lục Khánh Nam ngay lập tức đóng lại. Trong đó có người không? Là giọng của Bùi Hưng Nam. Lục Khánh Nam nói ra một từ trái với lương tâm của mình. Không, Kiều Bích Ngọc ở trong phòng riêng tức điên lên như sắp nổ tung, tên họ Lục đó chắn là cố ý. Cô rất muốn trực tiếp đánh thức Quách Cao Minh, nhưng chân của cô bị tê rồi. Kiều Bích Ngọc ở trong phòng đang loay hoay khổ thì Lục Khánh Nam ở bên ngoài môi khế nhếch lên, nở một nụ cười nham hiểm, may mắn thay, anh ta đã không làm phiền Quách Cao Minh. Ngày cá tháng tư lần trước anh ta đã không cẩn thận làm mất lòng Quách Cao Minh, lần này mà lại cản trở anh ta nữa thì thật có lỗi. Bùi Hưng Nam liếc mắt nhìn vào phòng, cười khúc khích, anh ta không cần đoán cũng biết Kiều Bích Ngọc chắc chắn cũng ở trong đó. Cuộc chơi xì rách online tại W88 sống động như casino thật. Mấy ngày nay Quách Cao Minh không khỏe trong người, đừng làm phiền, Bùi Hưng Nam nhẹ nhàng nói một câu, sau đó liền xoay người bỏ đi. Lục Khánh Nam sải bước đi đến bên cạnh Bùi Hưng Nam, phàn nàn một câu, nếu như Quách Cao Minh bị bệnh thì cũng là Kiều Bích Ngọc người đàn bà phù thủy đó gây họa. Bùi Hưng Nam cùng với anh ta đi xuống sảnh dùng bữa. Lục, Khánh Nam, anh chỉ nói về chuyện của Kiều Bích Ngọc công lao của. Anh cũng không ít, tin nhắn ngày cá tháng tư lần trước đi tìm chỗ. Chết gửi cho Quách Cao Minh, anh ta tưởng thật nên vội vàng đi tìm. Kiều Bích Ngọc nghe trợ lý của anh ta nói, hôm đó anh ta đã gặp cơn mưa lớn, cơn đau đầu lại xảy ra vào đêm đó. Lục Khánh Nam xiên một miếng thịt bò, đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Nghĩ lại vừa rồi bắt gặp Quách Cao Minh đang nằm trên ghế sofa ôm người đàn bà phù thủy đó, nếu là trước đây, anh ta nhất định sẽ nghĩ bản thân đang mơ. Nhai miếng thịt bò nhỏ này, trên mặt anh ta cũng không hề có chút giễu cợt như thường ngày, anh ta cúi mặt xuống lẩm bẩm. Cao Minh hình như thực sự lo lắng cho cô ta, người đàn ông bí ẩn trong công xưởng bỏ hoang. Bùi Hưng Nam cầm lên một cốc nước trắng nhấp một ngụm, trong đáy mắt có vài phần nặng nề, nhẹ nhàng nói. Cao Minh đã phái người đi điều tra lâu như vậy, mà bên kia vẫn không có chút tin tức gì của đối phương, thực sự không đơn giản. Nếu như Kiều Bích Ngọc thực sự hẹn hò với một người đàn ông như vậy thì vẫn còn một ẩn số, Quách Cao Minh đương nhiên sẽ để ý, nhưng, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đó là anh thực sự rất lo lắng cho cô. Hai người bọn họ đều khẽ cau mày và trở nên im lặng. Anh ta sốt rồi, Kiều Bích Ngọc ở trong phòng riêng, cô cố gắng đánh thức người đàn ông đang nằm trên chân mình, mờ u bàn tay cô nhẹ nhàng áp vào khuôn mặt bên cạnh của Quách Cao Minh, cô cảm nhận được mặt anh nóng bừng lên. Quách Cao Minh bình thường cơ thể rất cường tráng, ngoại trừ lần trước ngâm mình ở sông đã bị cảm lạnh và sốt cao thì chưa bao giờ cô thấy anh bị ốm, gần đây dường như anh rất bận rộn và mệt mỏi. Quách Cao Minh, anh có đau đầu không? Cô nhìn anh đang cau mày lại, vẻ mặt đang ngấm ngầm chịu đựng có phần đau khổ. Tay cô hơi lạnh nên khi áp lên trán có lẽ anh cảm nhận được sự. Góc chuyện audio.com, đụng chạm nên đã mở mắt ra, ánh mắt của anh cũng không lạnh lùng. Sắc bén như bình thường, dường như có chút đờ dẫn nhìn gương mặt của cô, Kiều Bích Ngọc bị anh nhìn chằm chằm nên có chút khó chịu cô. Đang suy nghĩ điều gì đó cần nói thì người đàn ông gối trên đùi cô đã ngồi dậy. Cơ thể của Quách Cao Minh quả thực rất nóng, hơn nữa anh không ngồi thẳng mà lại ngồi nghiêng người vòng tay qua cổ cô cơ. Thể của anh thực sự rất nặng nề, đầu dựa vào vai cô cứ như vậy treo cả người lên cơ thể cô. Kiều Bích Ngọc có hơi bối rối, kinh ngạc, anh làm gì vậy? Nếu như đây là trẻ con thì cô sẽ cảm thấy đối phương đang làm nũng, nhưng đây lại là Quách Cao Minh. Anh dường như cảm thấy cơ thể cô rất mềm mại, khi ôm rất thoải mái, nghe thấy tiếng thở dài âm thầm của anh có thể cảm nhận được. Hơi thở vô cùng mệt mỏi ôm chặt lấy cô. Kiều Bích Ngọc, anh gọi, tên của cô, giọng của anh khàn khàn. Kiều Bích Ngọc, đầu óc cô quay cuồng, chưa kịp phản ứng lại, cô chỉ nghe thấy giọng trầm thấp nhẹ nhàng gọi tên cô, lặp đi lặp lại. Giọng nói mơ hồ trầm thấy dường như chỉ đơn giản là muốn gọi một cái tên, chỉ là muốn mà thôi. Khoảng 5 phút anh lại nhắm mắt lại, có vẻ như ngủ thiếp đi. Rồi, Kiều Bích Ngọc liếc mắt nhìn sang một bên, mặt cô bây giờ đỏ ửng lên, cơ thể anh đang nóng lên, cô có thể cảm nhận rõ điều đó, kể cả hơi thở của anh, nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh. Kiều Bích Ngọc thực sự lo lắng cơn sốt sẽ ảnh hưởng xấu đến não của anh, nhịn một lúc lâu cô khẽ lay động anh, nói nhỏ vào tai anh. Quách Cao Minh, chúng ta về nhà, nhà của tôi và anh. Cách chương.